Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Thiên Hoàng Quý Tộc. Nhìn thấy Yến Giao giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Lục Ngày Lễ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Quận trưởng đại nhân trong lòng mỉm cười một tiếng. Mình đây thật là đa tâm. Tung hoành quan trường nhiều năm làm sao lại ngay cả một cái tiểu nữ oa oa đều sợ hãi. Cửu Giang Vương tại cái này Tinh La Giang bờ kinh doanh thời gian quá lâu. Lâu đến vương đô bên trong rốt cục có người bắt đầu đối với hắn bất mãn. Lần này nho nhỏ thăm dò, lại không có hoàng môn thị lang tạ dài vận, vương phủ túi khôn sư nguyên thủy ở bên. Hắn không tin chỉ bằng vào Yến Giao một cái quận chúa liền có thể nhìn thấu ở trong đó nội tình. Cho nên, vừa mới đó bất quá là Yến Giao giả vờ giả tượng mà thôi. Nghĩ đến đây, Lục Ngày Lễ trong lòng đại định, sắc mặt lạnh nhạt nhìn về phía trên đài quận chúa. Yến Giao một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên quận trưởng, cười nhẹ nhàng mở miệng, "Lục quận trưởng, chỉ sợ thật là có chút vấn đề. Hôm nay ngay trước đông đảo tông môn trước mặt, bản cung nếu là tùy tiện ứng quận trưởng đại nhân câu nói này, đợi trở lại vương phủ sợ rằng sẽ bị phụ vương cấm túc. Cho nên vô luận là vì gia quốc đại nghĩa, vẫn là vì bản cung mình, hôm nay muốn cùng quận trưởng đại nhân thảo luận một hai." Thanh âm thanh thúy mang theo vương tộc, từ nhỏ nuôi ra cao ngạo, dù là mang theo ý cười, nhưng y nguyên không người sẽ dám tùy tiện đáp lời. Trên đài cao một đám tông môn trưởng lão trong mắt lộ ra nghiền ngẫm. Bọn hắn nhìn xem Yến Giao thần thái tự nhiên, căn bản không phải loại kia gượng chống giả vờ giả vịt. Cửu Giang Vương thật đúng là sinh một nữ nhi tốt a. Ô, không biết quận chúa có gì kiến giải. Lục Ngày Lễ sắc mặt tự nhiên nói, hất lên một thân nguyệt sa cung trang tiểu quận chúa đứng lên. Trơn bóng khuôn mặt trắng noãn bên trên tràn đầy nghiêm nghị. Tại mấy trăm đạo trong ánh mắt ngóng nhìn phương Bắc, bưng lên trong chén bách hoa rượu ngon, thanh âm khẽ nhả. Bản cung cho rằng cái này thứ nhất ngọn rượu, khi kính Thiên Vũ Nhân Hoàng, hải nạp bách xuyên, trạch bị tứ phương, thoại âm rơi xuống, Lục Ngày Lễ hai con người nháy mắt co lại thành một điểm. Tất cả đều kẹt tại trong cổ họng, ngút rồi, hắn thật chủ quan, chỉ sợ hôm nay chi tình hình rất nhanh liền truyền khắp châu quận. Vạn nhất lại truyền đến vương đô, kia chỉ sợ. Dưới tình thế cấp bách, Lục Ngày Lễ giơ tay liền muốn đánh gãy mở miệng, nhưng mà Yến Giao trong mắt một mảnh chiêu tức, tú mỹ cái cằm có chút dơ lên, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lục Ngày Lễ, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, mở miệng lại nói, cái này thứ hai ngọn rượu, khi kính Trấn Nam đại tướng quân Hạ Hầu Liệt, trấn thủ Cương Nam, bách tính an bình. Cái này thứ ba ngọn rượu, khi kính các vị tông môn cái lớn, vì ta Thiên Vũ, vì ta Nam quận tăng thêm bao nhiêu nhân tài. Không biết, Lục quận trưởng đem phụ vương bày ở vị thứ nhất, ra sao giáp tâm, đem bách hoa tửu khẽ nhấp một cái. Yến Giao thanh âm êm dịu, ngữ khí lại là không nói ra được lãnh đạm. Trên đài cao, trong lúc nhất thời chỉ có phong thanh ô ô lướt qua. Mấy trăm đạo ánh mắt mang theo kinh ngạc, tán thưởng nhìn xem tên kia sắc mặt non nớt nhưng lại mang theo vương tộc uy nghiêm thiếu nữ. Ba tương đương, ba ba tương đương theo một đạo tiếng vỗ tay vang lên. Nháy mắt dày đặc tiếng vỗ tay theo sát phía sau nối thành một mảnh. Không thẹn với triều ta Thiên Hoàng quý tộc, tại Cửu Giang quận chủ liền có thể xem Cửu Giang vương phong tư 89. Cái này ba tôn rượu mời rượu, quận chúa lời nói rất tốt, coi là thật rất hay. Trong lúc nhất thời dưới đài cùng tán thưởng, không dứt bên tai, Lục Ngày Lễ bưng rượu trong chén không ngừng nổi lên gợn sóng. Từng tầng gợn sóng tạo nên, sắc mặt của hắn xám trắng bên trong hiện ra không bình thường ửng hồng. cho dù lên cơn giận dữ giờ phút này cũng không dám biểu hiện nửa phần. Ngược lại ống tay áo xuống cánh tay đang khe khẽ run rẩy. Chỉ vì hắn đối mặt tên này cung trang thiếu nữ họ Yến, nàng phụ vương đúng đúng uy trấn Tinh La Ba Châu 12 quận Cửu Giang Vương Yến Thượng Võ. Lục quận trưởng, ngươi thất thố, chén rượu này còn xin thu hồi đi. Yến Giao phất tay áo mà ngồi, lãnh đạm mở miệng, ta, Đường Đột, hạ quan gần đây ngẫu cảm giác phong hàn, thân thể khó chịu, cần hồi phủ làm sơ nghỉ ngơi. Chúc các đại tông môn có thể sớm ngày chọn lựa đến ngưỡng mộ trong lòng đệ tử. Chén rượu này, ta Lục ngày lễ hướng chư quân bồi tội. Nói xong, một ngụm đem rượu uống cạn, sau đó cũng không quay đầu lại đi xuống đài cao. Lục quận trưởng hào hào chăm sóc thân thể, bản cung tự sẽ phái vương phủ hạ nhân vì quận trưởng đưa đến loại trừ gió rét thuốc hay. Lục ngày lễ dẫm chân xuống, không quay đầu lại, vẻn vẹn cứng rắn trả lời. Tạ quận chúa, quận trưởng đại nhân thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trên đài cao. Mà nam quận phủ quân Ngụy Quân Nam giờ phút này không thể không kiên trì đi tới. Đỉnh lấy một thân mồ hôi lạnh làm chủ cầm cục diện. Trong lúc đó nhìn về phía Yến Giao lúc, tiếu dung nịnh nọt, nếp nhăn nhét chung một chỗ giống một đóa thu cúc. Hắn là từ đáy lòng sợ cô nãi nãi này. Ngày đó Tạ Dài Vận tới đón Yến Giao lúc kia ngao một tiếng kêu khóc. Suýt nữa đem mình cái này một thân quan gia khóc xuống tới. Cái kia Lục ngày lễ đúng là mẹ nó là không biết chữ, chết, viết như thế nào a? Lúc đầu thành thành thật thật hợp lý con rùa đen rút đầu liền khiêng qua đi. Ai có thể nghĩ mình lại bị bất đắc dĩ. Trực tiếp đối mặt cái kia nũng nịu tiểu quận chúa. Lục ngày lễ ngươi cái lão vương bát đản. Trong lòng giận mắng. Nhưng Ngụy Quân Nam trên mặt lại như cũ là cháu trai đồng dạng biểu lộ. Xem ai đều là trong bụng nở hoa. Không có cách, ai bảo hôm nay tới những này căn bản chính là siêu nhiên tại phàm nhân phía trên tu hành giả đâu. Qua nửa canh giờ, đứng ở trên đài cao Thiên Vũ Vương Triều Đại Kỳ, đột nhiên bay phất phới. Một cỗ xanh mờ mờ vụ quang dâng lên phóng hướng chân trời. Giải khai từ không trung hạ xuống tinh mịn tiểu tuyết, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, nhìn xem chính giữa đài cao, Ngụy Quân Nam hưng phấn hồng quang đầy mặt, cao giọng quát, giờ tị đã đến, Thiên Tông đại tuyển bắt đầu. Đông đông đông thân cao chín thước lực sĩ đồng thời gõ vang lấy tây cương yêu thú vỏ ngoài tiêu. Chế chấn thành trống to. Những cái kia cánh tay dài nặng nề dùi trống rơi vào mặt trống lúc, tạo nên tiếng gầm đem năm trượng bên trong bông tuyết cuốn thành phong bão. Tráng lệ tràng cảnh từ trên đài cao dâng lên, cái này cảnh tượng đồng dạng thành Thiên Tông đại tuyển người chính thức ra trận tiêu chí. Bồ thủy bim bờ tề tụ đám người lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô. Tiếng gầm xông thẳng tới chân trời. Thiên Tông đại tuyển chi địa, đại tiểu tông môn tề tụ sớm đã vượt qua hơn ngàn số lượng. Nhưng bồ thủy bên bờ lại chỉ hoạch xuất ra 100 khối sân bãi. 100 tòa lôi đài chỉnh chỉnh tề tề ven bờ trải rộng ra. Mỗi tòa lôi đài đều là lấy cứng rắn tảng đá lũy thế. Khe hở làm đồng mà thành, dài rộng đều 10 trượng, bốn góc thiết nổi chống lực sĩ. Những này phổ thông lực sĩ mặc dù lôi kích không phải yêu thú trống to, nhưng là cái này gia châu trống to cũng đầy đủ có 400 nhiều. Đồng thời chùy vang lên thanh thế, đem bồ thủy phía trên tầng băng chấn động đến rì rào rung động. Từ nam quận các trước thành tới bình dân, con em thế gia, tất cả đều dùng kích động ánh mắt nhìn chăm chú lên những cái kia uy vũ lôi đài. Thương đội xe ngựa, sớm tại ngoài 50 dặm cũng đã chắn được chật như nêm cối. Giờ phút này Kim Dương thành nội, đi ra khỏi một đoàn người, trong đó trẻ có già có, đều xuyên hoa phục, khi thấy cầm đầu tên kia mặt như quan ngọc công tử lúc. Đám người này thân phận đã triệt để cho thấy, rõ ràng là Triệu phủ đại công tử, Triệu Khúc Ngọc, mà sau lưng đám người kia thì đều là tại Triệu phủ võ đường xuất hiện qua gương mặt. Triệu Hề Đan, ngươi lần này nhưng chưa có làm mất mặt Triệu gia. Nhị bá nói, chỉ cần ngươi có thể bị tuyển chọn gia nhập tông môn, cho dù là thấp nhất cửu đẳng tông môn đều sẽ trọng thưởng. Một hất lên thật dày màu xanh áo choàng, xinh xắn nữ hài hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía bên người nói, Triệu Thiến, ngươi đây là nói gì vậy? Từ khi sự kiện kia về sau, ta trong mấy ngày qua biểu hiện mọi người rõ như ban ngày. Dựa vào cái gì ta liền thành cái kia sẽ ném Triệu ra mặt? Hừ, lại thế nào biểu hiện cũng là cản trở. Ngươi, một thiếu niên khó thở, suýt nữa động thủ, riêng phần mình nói cẩn thận, mang theo nhàn nhạt âm thanh trong trẻo vang lên. Triệu Khúc Ngọc sắc mặt lạnh lạnh bạch. Đại ca, Triệu Hề Đan hắn chính là. Triệu Thiến vừa muốn mở miệng tranh luận, nhưng khi nhìn thấy Triệu Khúc Ngọc kia ánh mắt nghiêm nghị lúc, liền đóng chặt miệng, đừng quên đây là nơi nào. Đây là các ngươi nhị ca chết mất Nam quận Trọng Thành Kim Dương Thành. Triệu Khúc Ngọc nhìn về phía trước, ngữ khí bình thản làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Mọi người nhất thời im lặng. Lại qua một hồi, khi tiếp cận Bồ Thủy bên bờ thời điểm, nhìn thấy kia u ép một chút đám người cùng nguy nga tráng lệ đài cao cùng trăm tòa lôi đài lúc, đám người tất cả đều kinh hô ra tiếng, làm sao lại nhiều người như vậy, vậy mà là như thế thịnh cảnh. Trên đài cao là ai? Tông môn nhiều như thế, vì sao lôi đài nhìn xem còn lâu mới có được những tông môn này nhiều? Nghe được bên tai liên tiếp kinh hô thảo luận, nhìn thấy những cái kia quang tới ham học hỏi ánh mắt, Triệu Khúc Ngọc cái cằm có chút dơ lên, nhìn xem phương xa bị trận pháp bảo vệ trung ương đài cao, mở miệng nói ra, tông môn cửu đẳng, nhất đẳng tối cao, cửu đẳng thấp nhất, 72 động thiên, toàn bộ làm nhất đẳng tông môn, địa vị siêu nhiên, bọn hắn xuất hiện tự nhiên là thượng khách, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng sẽ không tới đây tuyển chọn, mà là tự hành mở ra sơn môn tuyển chọn, cho nên, trên đài cao lớn nhất khả năng chính là nhị đẳng, tam đẳng tông môn cùng triều đình người, về phần lôi đài không có tông môn nhiều. Là bởi vì những cái kia lôi đài căn bản không phải vì ngũ đẳng phía dưới tông môn chuẩn bị. Triệu Khúc Ngọc lạnh nhạt lên tiếng, chắp tay đi hướng đám người, lưu lại một đám khó có thể tin ánh mắt, bởi vì tại mọi người trong lòng, đại công tử thế nhưng là mấy năm này tu hành cũng không tinh tiến. Con đường tu hành, hung hiểm vạn phần, riêng phần mình tìm kiếm thích hợp tông môn. Nhớ lấy không cần mơ tưởng xa vời, trước ba chờ tông môn, không phải các ngươi có thể mơ ước, vậy đại ca ngươi vì sao đi hướng cái kia? Vân Đài Tông, nhị đẳng tông môn Vân Đài Tông, người Triệu gia bầy bên trong lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Triệu Khúc Ngọc bỗng nhiên bước, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhếch miệng lên một cái đường cong, bởi vì ta phối. Bằng bằng bằng bằng bằng PS, những ngày này tăng ca đến 11 điểm, ta cũng cùng lãnh đạo nói từ trước dự định, lãnh đạo khuyên ta nói xí nghiệp cải cách dung chuyển bên trong. Tạm thời quan sát một chút tối thiểu chờ tiền lương cải cách phương án ra về sau mới quyết định. Chính ta quyết định chờ 2 tháng, 2 tháng sau chính thức quyết định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.